Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735. Sĩ khí tranh giành. Trò chuyện chỉ chốc lát, Trần Trầm biết được không ít bí văn. Càn Nguyên Tông có thể nhiều lần khơi thông tiên giới, tự nhiên đạt được không ít chỗ tốt, nhưng bất luận một cái nào sự tình đều có hắn tính hai mặt. Chính là bởi vì tiên nhân đi tới càn nguyên giới quá mức dễ dàng. Nguyên cớ thỉnh thoảng liền sẽ có tiên nhân hạ giới đến, tìm thú vui. Những cái này tiên nhân đại bộ phận đều là tiên giới càn nguyên tông, tiên nhị đại, nhóm. Đó là muốn nhiều hoàn khố có nhiều hoàn khố. Tại tiên giới bọn hắn bị ước thúc. Tại càn nguyên giới, bọn hắn liền dám tùy ý làm bậy. Điều này thực cho càn nguyên giới thêm không ít loạn. Nguyên cớ hễ gặp được không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện tiên nhân, càn nguyên tông nguyên tắc đều là có thể đưa đi liền đưa tiễn. Trừ đó ra, Trần Trầm còn biết được một chút hữu dụng tin tức. Tỉ như đồng dạng đại thừa đỉnh phong sau khi phi thăng đi tiên giới, còn đến đi qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem tu vi chuyển hóa làm tiên lực. Nhưng bọn hắn càn nguyên tông thì sẽ đem quá trình này đặt ở càn nguyên giới. Nguyên cớ đồng dạng phi thăng đi tiên giới kỳ thực cũng không phải đại thừa đỉnh phong, mà là phàm tiên đỉnh phong. Chờ đến tiên giới, trực tiếp liền thành chân tiên, không cần sẽ chậm chậm chuyển hóa. Sở dĩ có thể dạng này là bởi vì càn nguyên tông có một chỗ tên là tiểu tiên giới bí cảnh, trong đó hoàn cảnh cùng tiên giới không kém bao nhiêu. Tu sĩ tiến vào bí cảnh thông qua bí pháp liền có thể chuyển hóa tu vi. Nhàn rỗi hàn huyên một hồi, lão giả hỏi dò, không biết đạo hữu khi nào đi tiên giới, cho tại hạ biết. Tại hạ cũng xong trở về chuẩn bị sớm. Trần Trầm trong lòng có chút im lặng. Hắn cũng không phải loại kia yêu quấy rối người. Lão đầu nhi này làm gì đều là muốn đem chính mình đưa tiễn. Ta nhìn xem lão giả cái kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt, Trần Trầm cứ thế không nói ra một chữ. Không đi ra. Trần chờ thật lâu, hắn mới nhỏ giọng nói, ta đi tiên giới, muốn trở lại khó sao? Lão giả lắc đầu liên tục. Không khó, không khó, có đăng tiên đài tại, chỉ cần không phải kim tiên tu vi, đó là muốn hạ giới liền xuống giới. Trần Trầm nhíu nhíu mày, trong lòng hắn như thế nào có chút không tin đây. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, dù cho là có đăng tiên đài, tu vi quá cao cũng phía dưới không được giới. Tất nhiên, chân tiên phía trên là huyền tiên phía trên mới là kim tiên. Giờ đây hắn cách kim tiên còn rất xa xôi. Vậy ta ngày nào muốn về tiên giới, ta sẽ lại đến. Về phần hiện tại, ta còn có chuyện quan trọng tại người. Cáo từ trước. Trần Trầm suy tư một hồi, trực tiếp đứng lên nói ra. Ếch, các hạ muốn đi đâu đây? Lão giả thoáng cái biến đến khẩn trương lên. Ta trở về chân linh giới. Trần Trầm không có che giấu. Đạo hữu có thể xuyên qua đại thế giới bích chướng. Lão giả nghe được trở về chân linh giới, tại chỗ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá một giây sau, hắn sinh ra lòng hiếu kỳ. Trần Trầm nghe vậy cười thần bí, chắp tay nói, một môn đặc thù thần thông mà thôi. Đa tạ đạo hữu hôm nay thay ta giải hoặc. Người ta ngày khác hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Trần Trầm lưu lại một đống tiên thạch giao cho lão giả trong tay, về sau nói không chừng thật có cầu càn nguyên tông thời điểm, giờ đây trước kết một thiện duyên tổng sẽ không sai. Cho xong tiên thạch, thừa dịp lão giả còn đang sững sờ, Trần Trầm một cái lắc mình liền biến mất ở nguyên địa. Một ngày sau đó, Trần Trầm lại lần nữa đi tới hỗn loạn hoang nguyên kia. Tiếp đó thông qua nhật nguyệt độn thiên toa quay trở về chân linh giới. Lúc này phản thiên minh một đám tu sĩ đã đạt tới Minh Uyên Tông. Đồng thời chú đóng lại, thiên ma thành chủ gặp Trần Trầm trở về, lập tức an tâm không ít. Nói ra, Trần Trầm, chỉ là thời gian vài ngày, lưỡng giới lối đi đã khuếch trương đến phạm vi trăm dặm. Thông qua lưỡng giới lối đi, chúng ta thậm chí có thể nhìn thấy Minh Uyên giới cảnh tượng. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại lưỡng giới đã coi như là dung hợp. Trần Trầm nghe vậy đi tới lưỡng giới lối đi phía trước. Xuyên thấu qua lưỡng giới lối đi, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đoàn Minh Uyên giới tu sĩ. Nhìn số lượng chỉ sợ có gần hơn trăm vạn, loại trừ những tu sĩ này, còn có một cái to lớn vô cùng công pháp bảo, chính đối lưỡng giới lối đi, đã kéo ra một nửa, dù cho là cách lối đi. Trần Trầm cũng có thể cảm giác được cây cung kia ngay tại tích xúc một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Một ngày kia nếu là bạo phát, sợ rằng sẽ hủy thiên diệt địa. Trần Trầm nhìn chung quanh, gặp không ít chân linh giới tu sĩ đều một mặt lo lắng sợ hãi nhìn kỹ cái kia cự cung. Thản nhiên nói, đừng sợ, cái này cung đến lúc đó ta sẽ ứng đối. Chung quanh một nhóm chân linh giới tu sĩ nghe vậy trên mặt, theo bản năng lộ ra vẻ xấu hổ. Thiên ma thành chủ nhìn thấy một màn này, trong nội tâm thở dài. Cây cung kia uy lực thế nào? Hắn nói không được. Nhưng từ khi cây cung kia sau khi xuất hiện, chân linh giới bên này tu sĩ sĩ khí bắt đầu không ngừng ngã xuống. Hắn thậm chí cảm thấy đến đợi đến khai chiến một ngày kia, chỉ cần cây cung kia hơi có chút động tĩnh, chân linh giới bên này tu sĩ liền sẽ chọn chạy trốn. Giờ đây Trần Trầm nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ là cho chân linh giới bên này tu sĩ phấn chấn sĩ khí, cho bọn hắn đánh một châm thuốc trợ tim. Nhưng mà Trần Trầm vừa dứt lời, Minh Uyên giới bên kia vậy mà truyền đến một đạo vang dội âm thanh. Cung này tên là Diệt Tiên Cung, xúc tích lực lượng thời gian càng dài, uy lực càng lớn. Nếu như tích xúc thời gian vượt qua 7 ngày, cái kia phát ra tấn công chính diện, đủ để diệt sát bất luận cái gì chân tiên, coi như là dư ba, cũng không phải đại thừa tu sĩ có thể ngăn cản. Nói chuyện là đấu chiến thánh vương. Nghe được hắn lời này, Trần Trầm chân mày cau lại, cái này còn không chính diện khai chiến đây. Cái này đấu chiến thánh vương liền muốn tiến hành tâm lý chiến. Mắt thấy lấy không ít người nhìn về phía chính mình, Trần Trầm chân thành nói, ta nói ngăn trở, liền nhất định sẽ ngăn trở. Ha ha ha, thần quy chân nhân, coi như ngươi ngăn trở Diệt Tiên Cung này, đến lúc đó còn có thể còn mấy phân lực. Nhìn thấy đằng sau ta sao? Nơi này có trăm vạn minh thần tín đồ, trong đó đại thừa đỉnh phong thực lực liền có gần trăm vị. Huống chi đạt được minh thần chúc phúc, có thể bất tử bất diệt. Các ngươi chân linh giới lấy cái gì ngăn cản? Liền dựa vào bọn hắn những cái này sâu cá nát tôm sao? Đấu chiến thánh vương chỉ Trần Trầm phụ cận những tu sĩ kia, bằng lãnh ngữ điệu bên trong mang theo không gì sánh kịp tự tin. Bị hắn như thế một chỉ, không ít người xấu hổ vô cùng, nhưng Minh Uyên giới thực lực còn tại đó, có một số việc cũng không phải xấu hổ liền có thể bù đắp. Nếu như thật khai chiến, có lẽ đúng như cùng đấu chiến thánh vương nói, bọn hắn không chịu nổi một kích. Trần Trầm nghe vậy cười đối chung quanh một đám tu sĩ nói, mọi người đừng sợ, bọn hắn muốn chữa trị minh thần tượng, nhất định phải hấp thu càng nhiều tín ngưỡng chi lực, nguyên cớ liền coi như bọn họ thắng, các ngươi thảm nhất hạ tràng cũng bất quá là giống như bọn họ mà thôi. Đã như vậy, không bằng liều một phen, tranh thủ một đường sinh cơ kia. Một đám tu sĩ nghe nói như thế mắt nháy mắt phát sáng lên. Nội tâm càng là nhịn không được sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Đúng vậy a, kém cỏi nhất cũng chính là cùng phía trước những tu sĩ kia đồng dạng. Cái kia còn có cái gì phải sợ? Chí ít mình những người này còn có sức đánh một trận. Trái lại phía trước những cái kia minh thần tín đồ cũng là liền sức đánh một trận cũng không có. Gặp chân linh giới bên này tu sĩ sĩ khí tăng vọt, phía bên mình nhân tâm thái ngược lại nhận lấy ảnh hưởng. Đấu Chiến Thánh Vương sắc mặt dần dần âm trầm. Sau một lúc lâu, hắn mãnh liệt một chỉ trần trầm quát. Thần Quy Chân Nhân, người khác có thể trở thành minh thần tín đồ. Nhưng ngươi đừng nghĩ, chỉ cần ngươi chiến bại, ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Để ngươi hình thần câu diệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?